Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 785, Magic Online. Tử Diên Hoa Lĩnh, một chiếc xe ngựa chậm chậm lái vào, tại ven đường dừng lại, màn xe xốc lên, hiện ra Iria nửa gương mặt, mang theo chút thổn thức. Ba năm, lại về tới đây à? Lần trước là thiếu nữ rốt nát, kiều gia truy tìm siêu phàm cùng thần bí, mà lần này trở về, hết thảy cũng khác nhau, cần phải đi gặp một chút nam tước đại nhân sao? Phiêu trong đôi mắt cũng có chút vẻ tưởng nhớ, dò hỏi, không cần, Iria lắc đầu, chúng ta đã mang truy nã, mặc dù không có cụ thể tướng mạo, nhưng luôn luôn không tốt, cũng không cần liên lụy bọn hắn. Lúc trước lão sư triển lộ mấy lần ma pháp, tiết lộ khả năng không đại, bất quá vẫn là không thể khinh thường, đến mức hối hận, vuốt ve trong xe ngựa phương tiêm bia, ba cái ma pháp sư lại là chưa từng có tâm tình như vậy. Vậy kế tiếp làm thế nào? Ta lo hỏi, tìm một chỗ, ta đối với nơi này rất quen thuộc, chúng ta ẩn cư lại, nghiên cứu phương tiêm bia bên trên huyền bí. Đợi đến chúng ta ma pháp đại thành, thậm chí tấn thăng ma pháp sư cấp 4, thậm chí cấp 5 ma đạo sư về sau, liền cái gì còn không sợ. Iria nói, Jupiter đại đế ngăn chặn siêu phàm lực lượng truyền bá, có lẽ có lý do của hắn, nhưng chúng ta tuyệt không tán đồng. Ngoặc kép, chỉ chớp mắt, thời gian 5 năm đi qua. Có ta lo cái này có thể khống chế nhân loại huyễn thuật đại sư tại. Bọn hắn ẩn cư hết sức thuận lợi. Đặc biệt là, tại quan sát phương tiêm bia về sau, ta lo đối huyễn thuật nghiên cứu càng thâm nhập một bước, thậm chí có thể giả tạo người bình thường trí nhớ. Còn tiếp xúc đến một tia tiên đoán pháp thuật dìa, có hắn làm kết giới cùng phòng hộ, dù cho đế quốc kiên nhẫn truy tầm 5 năm. Vẫn là không có tìm tới lúc trước ba cái kẻ trộm bóng dáng. Một ngày này, ha ha, ta rốt cuộc hiểu rõ. Một chuỗi cười to, theo trong nhà gỗ truyền ra. Iria đi ra, lúc trước thiếu nữ, lúc này đã hoàn toàn thành thục. Rút đi thanh sáp, trên mặt tràn đầy trí tuệ cùng tài trí dung hợp hào quang. Iria, người đột phá, theo bên cạnh trong nhà gỗ. Phiêu cùng Taglo đi ra, nhìn Iria tầm mắt đều mang một tia ái mộ, nhưng nhanh chóng thu lại. Đúng vậy, ta tại các ngươi về sau, cuối cùng trở thành cấp 4 chính thức ma pháp sư. Iria nói, nhưng đây không phải then chốt, ta cuối cùng lĩnh ngộ ra, không tài liệu thi pháp khả năng. Ồ, Taglo liền vội vàng hỏi, là cái gì? Tại phù văn học thượng. Iria lúc này thở dài một tiếng, lão sư thật sự là nhất ma pháp sư vĩ đại, hắn giáo thụ phù văn học mặc dù chỉ là cơ sở, nhưng tựa hồ đã bao gồm hết thảy. Các ngươi xem, tại nàng đầu ngón tay, cái này đến cái khác lấp lánh hào quang phù văn xuất hiện, lít nhà lít nhít, sau cùng sắp hàng tổ hợp, tạo thành tháp nhọn hình, đây là cái gì kiến trúc? Phiêu hỏi, pháp sư tháp, dùng hàng loạt phù văn cấu thành, nguyên lý vẫn là phù văn cùng gô lô, khiên động trong hư không hạt năng lượng, cho ma pháp sư tăng phúc. Iria con mắt phát sáng, tại pháp sư tháp phạm vi bên trong, cấp 1 cấp 2 ma pháp sư, có thể phát huy ra 3 ma pháp sư cấp 4 thực lực. Đến tại chúng ta. Cũng có thể thu hoạch được thi pháp miễn tài tăng phúc. Đến mức cùng cấp 5 ma đạo sư so sánh. Không có so sánh, ta không biết, nhưng thực lực ít nhất có thể gấp bội. Thật sự là ghê gớm sáng ý. Ta cao thán phục một tiếng. Bất quá kiến tạo dạng này một tòa pháp sư tháp. Hết sức phí tiền a. Mà pháp sư quả nhiên là một môn đốt tiền hệ thống. Ta đoán chừng. Dù cho nam tước lĩnh, đều chưa hẳn có cái này tài nguyên cùng nội tình. Càng thêm then chốt chính là, quá phiền toái, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trốn ở pháp sư tháp phạm vi bên trong? Phiêu cau mày, quá oan uổng, những năm này, không ngừng tạc lo cùng Iria tại tiến bộ. Phiêu càng là tại chính mình mệnh danh, tố có thể hệ, trên đường tăng nhanh như gió. Liên tiếp mở phát ra rất nhiều đại uy lực pháp thuật. Chính là lòng tin tràn đầy thời điểm, có thể kiến tạo một cái an toàn pháp sư thành lũy. Đã rất tốt, tạc lo nhíu mày, phản bác một câu. Phiêu nhìn chằm chằm hắn, đang muốn mở miệng, lại bị Iria cắt ngang. Ta sở dĩ so với các ngươi chậm một bước, liền là đang suy nghĩ vấn đề tương tự. Hiện tại đã có đáp án. Iria đắc ý nói, pháp sư tháp cơ bản nhất công năng, còn chưa không phải tăng phúc cùng thành lũy, mà là một loại cơ chạm, một cái internet, tại nó phạm vi bao phủ bên trong. Chúng ta có khả năng đem tinh thần lực của chúng ta truyền lên. Pháp thuật khuôn mẫu cũng là như thế. Hình thành, cùng hưởng. Lúc này mặc dù không có ý nghĩa, nhưng nếu có 1.000 cái, 1.000 cái chúng ta đây, ta đưa nó mệnh danh là Magic Online. Đến lúc đó, chỉ cần Magic Online bao phủ chỗ, không chỉ trở thành ma pháp sư độ khó đồ hàng, đồng thời còn có thể thông qua dự đoán, thượng truyền, pháp thuật. Nhưng hết thảy ma pháp sư đều làm đến thi pháp miễn tài. Dĩ nhiên, Magic Online thành lập cùng giữ gìn, cần hết thảy ma pháp sư tinh thần lực. Bởi vậy sử dụng cái này internet thi triển ma pháp, sẽ so với chính mình thi pháp càng thêm hao phí tinh thần lực. Còn có pháp thuật quên vấn đề. Magic Online. Ta lo cẩn thận suy nghĩ một chút, không khỏi tán thưởng, thật sự là không có gì sánh kịp tư tưởng, nhưng muốn hoàn thành một bước này, nhất định phải đem pháp sư tháp thành lập toàn bộ đại lục. Còn muốn lượng lớn ma pháp sư cống hiến tinh thần lực. Đồng thời, nếu như làm cơ trạm pháp sư tháp bị phá hư, Magic Online chẳng phải là muốn bị trọng thương. Phiêu bổ sung một câu. Đây chỉ là bắt đầu. Magic Online có bản thân trưởng thành tính. Ngay từ đầu mặc dù đầu nhập rất lớn, nhưng nếu như có thể vận chuyển lại đến hệ thống thành thục về sau, nó là có thể thoát ly pháp sư tháp mà tồn tại. Đi sâu trên phiến đại lục này, thậm chí cái thế giới này, trở thành quy tắc. Iria trong đôi mắt có chút ướt át. Đây là sao mà vĩ đại? Dì mênh mông, dây cung, phương tiêm bia, lão sư dạy bảo gô lô, phù văn học, Iria có cảm giác, lão sư tựa hồ xem thấu hết thảy. Này, Magic Online, hệ thống, liền là phù văn học ẩn giấu một cái khả năng, nhưng hắn cũng không có nói, mà là đem này tương lai giao cho mình, trở thành, quy tắc. TT, ta lo cùng phiêu đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy hết sức có khả năng, không khỏi tán thưởng, Iria, nghĩ không ra ngươi mới là trong chúng ta, có được đại trí tuệ ngươi. Như vậy, mời các ngươi trợ giúp ta, cùng nhau vì thành lập Magic Online mà nỗ lực a. Iria biểu lộ kiên nghị, nàng hiểu rõ, phải hoàn thành chính mình tư tưởng, một vị trốn tránh nghiên cứu là không thể nào. Nhất định phải phát dương ma pháp tại thế, thành lập hàng loạt pháp sư tháp, còn muốn bồi dưỡng được lượng lớn ma pháp sư, thúc đẩy Magic Online hoàn thiện, lại càng không cần phải nói. Bất luận là thành lập pháp sư tháp vẫn là bồi dưỡng ma pháp sư, đều hết sức dùng tiền, chắc chắn cùng thế tục trao đổi, cùng đế quốc đối đầu. Này bước ra một bước, liền vô phương vãn hồi. Nàng nhìn phương xa, tầm mắt kiên nghị, nhưng vì ta truy cầu, vì ma lực, ta nhất định phải hoàn thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.